Cả đời tham lăng ta mang đại khí vận trên người. Hồi nhỏ ta cùng người khác đối địch, lúc tưởng chừng như sắp bị giết chết, thì có một hòn đá từ ngoài không gian rơi xuống, đập chết đối phương. Thế ta đi ra ngoài, chưa bao giờ sẽ về tay không. Cả đời này cũng chưa từng đi tới nơi nào mà không gặp bảo vật. Cả đời ta tu hành vô cùng thuận lợi, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Duy chỉ có gặp qua một người, một tên chết tiệt, một tên vô cùng đáng chết. Trừ hắn ra, không còn bất kỳ một người nào khác có thể áp chế ta. Cho dù là bị phong ấn ở nơi này thì cũng chỉ là tạm thời, không thể vĩnh viễn. Tên trước mắt này chính là lễ vật tốt nhất mà trời cao ban tặng cho ta. Thân ảnh trong màn sương mù lầm bầm, vẻ tham lam trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Nhưng mà hắn cũng không có tùy tiện hành động. Sau một kích không được như ý trước đó, hắn vẫn luôn đi theo chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Mạnh Hạo thì vẫn đang tiến hành giết chóc. Tu sĩ chết trong tay hắn đã khoảng mười mấy người. Trong khi Mạnh Hạo đang đặt tay lên đỉnh đầu một tên tu sĩ, toàn được hấp thu, bỗng nhiên lông tơ toàn thân hắn chợt dựng ngược, rồi không quản hấp thu tu sĩ này, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Gần như là ngay khi hắn lùi về phía sau, từ trong màn sương mù đột nhiên thò ra một bàn tay dài màu đen đầy lông lá. Tốc độ bàn tay này cực nhanh, ở trong chớp mắt đã bắt được tên tu sĩ đã bị Mạnh Hạo hút mất một nửa kia, mạnh bóp một cái. Tu sĩ này phát ra tiếng hét thê lương, rồi nhanh chóng bị lôi vào trong sương mù. Ngay sau đó, những tiếng nhai chóp chép tiền vang lên. Đói bụng, đói bụng. Một giọng nói ồm ồm từ trong sương mù truyền ra, xen lẫn với âm thanh của xích sắt. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt lộ hoảng sợ. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ trong sương mù này. Sau một lúc lâu, khí tức kia biến mất, giọng nói ồm ồm cũng đã đi xa. Mạnh Hạo liếc nhìn tu sĩ xung quanh, càng thêm kiêng kỵ đối với màn sương mù này. Kế tiếp hắn lại tiếp tục tìm kiếm tu sĩ thiên thần liên minh hấp thu. Thời gian dần trôi, ở trong quá trình không ngừng hấp thu, hắn lại gặp được bàn tay to lớn kinh khủng kia ba lần, ở trong đó có một lần vô cùng nguy hiểm. Mạnh Hạo càng thêm cẩn thận, cho đến khi hắn lại hấp thu một cường giả cổ cảnh nữa. Ở trong cơ thể điền ầm một tiếng, hai mắt hắn lập tức sáng ngời như ánh lửa. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn rốt cục cũng đặt từ trong khô kiệt lần nữa thức tỉnh, chậm rãi vận chuyển, bùng phát sinh cơ cùng với lực lượng khôi phục. Mạnh Hạo dừng lại, ánh mắt đỏ như là máu tiêu tán. Thường thế trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, cũng trong một chớp mắt này, chợt có một luồng thần thức từ phía trước phóng đến. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, nhưng mà thần thức này còn nhanh hơn, ở trong khoảnh khắc đã bao trùm, quét qua người hắn. Ngay sau đó một luồng thần thức đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ đều tập trung trên người của Mạnh Hạo. Thì ra người cũng ở đây. Thanh âm già nua vừa truyền ra, thì một cỗ uy áp kinh người từ phía trước cũng ầm ầm ập tới, khiến cho màn sương mù cùng bị giạt sang hai bên. Đồng tử Mạnh Hạo co mạnh lại, uy áp này còn mạnh hơn cả đạo chủ. Hơn nữa Mạnh Hạo còn rất quen thuộc đối với nó. Đây chính là lão già thiên thần liên minh lúc trước đang ngăn cản hắn rời đi kia. Mạnh Hạo biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Cho dù thương thế hắn hồi phục toàn bộ, trở về trạng thái đỉnh phong, thì kết quả vẫn là như vậy. Hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức hóa thành đại bàng màu xanh bay về phía sau. Nhưng uy áp kia lại như một mũi tên nhọn gào thét xuyên qua màn sương mù, gắt gao truy kích hắn. Trên thực tế nếu không có màn sương mù này tồn tại, thì lão già đuổi kịp Mạnh Hạo chỉ là trong nháy mắt. Ngay khi Mạnh Hạo vừa lui về phía sau, ở một hướng khác, Huyền đạo tử rốt cục cũng đuổi tới. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí, vì truy tìm Mạnh Hạo trong màn sương mù này, hắn đã không tiếc triển khai bí pháp mới khóa được mục tiêu. Nhưng mà cái giá phải trả lại chính là hy sinh không ít sinh cơ và thọ nguyên của bản thân. Lúc này hắn chỉ còn lại có da bọc xương, khí tức cũng trở nên hư nhược, nhưng mà tu vi cũng không bị giảm xuống. Mạnh Hạo, lần này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Huyền đạo tử gầm nhẹ, rồi lao thẳng tới Mạnh Hạo nhanh như chớp. Mạnh Hạo biến sắc, hắn có thể đấu pháp với Huyền đạo tử một phen, nhưng cỗ uy áp còn mạnh hơn Huyền đạo tử kia, khiến cho Mạnh Hạo vô cùng kiêng kỵ. Hắn đang định cắn răng tiếp tục bỏ chạy, thì bỗng nhiên từ nơi truyền ra cỗ uy áp kia chợt vang lên một tiếng gầm,

Thân thể từ từ mờ dần, hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Hàn Thanh Lôi, giả như là tùy tùng vậy. Hàn Thanh Lôi liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, ho một tiếng. Lúc này hắn đang vô cùng sảng khoái, nhưng hắn cũng biết điều không nói, điều gì không nói. Cất bước ngồi trên chiếc ghế bằng xương trắng, bay thẳng vào trong màn sương. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, không lưu lại nữa. Xung quanh hắn bao gồm cả Mạnh Hạo ở bên trong, có hơn 10 thân ảnh mơ hồ biến ảo cũng bay về phía trước. Cùng lúc đó, ở bên trong màn sương mù, thân ảnh kia vô hình trong nhà mắt liền lóe đến ánh sáng màu máu. Thân thể được ta nhìn chúng, sao có thể để cho người rời đi như vậy chứ? Ánh sáng đỏ trong mắt hắn sáng lên lấp lánh, ở trong miệng liền đầm bầm niệm chú ngữ cổ xưa. Chú ngữ này vừa truyền ra, ở trong màn sương mù bỗng nhiên có một tiếng gầm mạnh truyền tới. Tiếng gầm như đã sấm truyền khắp bốn phương tám hướng. Đói bụng, đói bụng. Thanh âm truyền ra, ẩn chứa về phẫn nộ và không cam lòng, rồi dần dần đi xa. Theo đó, sương mù nơi này không ngờ cũng nhanh chóng tiêu tán, giống như là màn sương mù này chỉ vì tồn tại kinh khủng mà sinh ra vậy. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ở trong thiên địa đã không còn một chút sương mù nào nữa, khiến cho gần trăm tu sĩ nơi này toàn bộ đều thấy được lấy nhau. Lão già thiên thần đạo có tu vi kinh khủng kia chính là người có tu vi cao nhất ở nơi này. Hắn hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn về phía xa. Vừa rồi ở bên trong màn sương mù, hắn đã chạm trán với thân ảnh vô cùng khổng lồ. Hai người đã giao đấu với nhau liên nhiều hiệp, vô cùng hung hiểm. Mọi người đều trở nên cảnh giác nhìn nhau, cũng nhìn thấy Hàn Thanh Lôi giữa không trung đang muốn rời đi. Mạnh Hạo đang ở bên cạnh Hàn Thanh Lôi. Đối với màn sương mù đột nhiên biến mất này, trong lòng hắn trầm xuống, thầm hô không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cách mình không xa. Lúc này nếu hắn nhân cơ hội trốn ra, không phải là không có khả năng. Nhưng một khi hắn đã chạy đi, Hàn Thanh Lôi sẽ đền bại lộ là đã giúp hắn. Hơn nữa nếu Mạnh Hạo rời đi như vậy, không có thân phận thích hợp, vẫn không cách nào trốn ra khỏi thiên thần liên minh. Huyền đạo tử bỗng nhiên phóng thần thức vào đám người, nhưng mà lại không thể tìm ra được Mạnh Hạo. Hắn nheo cặp mắt lại, hừ lạnh, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thanh Lôi. Về mặt Hàn Thanh Lôi vẫn như thường, giữ vững tốc độ bay về phía cửa ra. Hai mắt Huyền đạo tử lóe lên, lập tức bay ra, trong chớp mắt đã ngăn cản phía trước Hàn Thanh Lôi. Hàn đạo hữu, vì sao phải vội vã rời đi như vậy chứ? Huyền đạo tử nhìn chằm chằm Hàn Thanh Lôi, đột nhiên lên tiếng. Hàn Thanh Lôi bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Huyền đạo tử, bỗng nhiên cười gằn. Huyền đạo tử, tu vi ngươi cao hơn Hàn Mỗ, Hàn Mỗ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết ta rất đơn giản, nhưng ngươi dám sao? Ngươi dám đả thương Hàn Mỗ một cọng tóc sao? Hàn Thanh Lôi gầm nhẹ, khí thế trên người ầm ầm nổi lên, so với khí khi ở Như Phong giới còn mạnh hơn, mơ hồ đã đến gần trình độ có thể uy hiếp được chuẩn đạo. Chỉ cần đột phá một lần nữa, hắn cũng không hẳn là không thể chiến đấu một trận với chuẩn đạo. Đệ bát sơn hải này, Hàn Mỗ muốn đi chỗ nào còn cần phải hỏi ý kiến của ngươi sao? Hàn Thanh Lôi vung tay áo, ngồi xuống chiếc ghế sừng trắng. Sắc mặt Huyền đạo tử trở nên âm trầm. Thân phận Hàn Thanh Lôi tại Đệ Bát Sơn Hải rất đặc thù. Hắn quả thực là không muốn tranh chấp cùng Hàn Thanh Lôi, nhưng mà tầm quan trọng của Mạnh Hạo quá lớn đối với hắn, hắn không thể sơ suất. Huyền đạo tử trần chờ một chút, rồi như nghĩ tới điều gì đó, liền nhìn xuống mặt đất phía xa, ôm quyền cúi đầu. Mời chu sư tương trợ. Huyền đạo tử cúi đầu thật sâu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ta cùng với Hắc Hồn lão tổ quen biết thân thiết, cùng với Hồng Trần còn hơn thế. Ba người chúng ta cùng giết Mạnh Hạo, hiện tại bọn họ đều đã bị hại, chỉ còn lại một mình ta. Ta thề nhất định phải bảo phải tìm được Mạnh Hạo, giết chết hắn báo thù cho Hắc Hồn cùng với Hồng Trần. Thanh âm Huyền đạo tử vô cùng thành khẩn, chữ chữ đều rất xúc động. Ở trên mặt đất, lão già thiên thần đạo nghe vậy chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi lập tức gật đầu, tay phải nâng lên bấm quyết, hai mắt khép hờ hiện ra tia máu lóng lánh. Mạnh Hạo bên cạnh Hàn Thanh Lôi vẻ mặt như thường, nhưng mà trong lòng luôn cảnh giác nhìn lão già thiên thần đạo dưới mặt đất. Rất nhanh, tay phải lão già liền buông xuống, hờ hững lên tiếng.

Tiếng nổ thứ nhất vang lên, gần như tất cả mọi người bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó, đầu óc liền trở nên ong ong chấn động, giống như là thanh âm này xuyên thẳng vào trong tâm thần của người ta vậy. Toàn bộ tu sĩ cổ cảnh vào giờ khắc này đều phun ra máu tươi, trở nên hoảng sợ. Máu huyết trong người Hàn Thanh Lôi sôi trào. Hắn đứng ở giữa không trung hít sâu một hơi, tất cả thân ảnh mơ hồ xung quanh hắn cũng đều bị cưỡng ép bước ra. Đạo cảnh còn tốt hơn một chút, chỉ bị chấn động tâm thần, không tràn ra máu tươi. Nhưng mà rất nhanh, tiếng nổ thứ hai lại vang lên, so với tiếng thứ nhất còn kinh khủng hơn nhiều. Uỳnh một tiếng, theo tiếng nổ vang truyền ra, từ đạo chủ trở xuống, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng trào máu. Cảnh giới đạo chủ thì sắc mặt tái nhợt, tâm thần chấn động không ngừng. Về phần hai tên đạo cảnh nhị nguyên muốn ngăn cản Mạnh Hạo kia, thời khắc này đều hộc ra máu tươi, sắc mặt đại biến, rồi không quản Mạnh Hạo nữa, chăm chú nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy phần đất dưới bia mộ lúc này nứt ra một cái khe lớn. Hai tiếng nổ vang ra chính là từ cái khe nứt này truyền tới. Ngay sau đó là tiếng nổ vang ngập trời thứ ba truyền ra, tựa như có một người khổng lồ đang đứng ở trước mặt đất gầm thét, khiến cho mặt đất chấn động quần quận, khiến cho bầu trời thất sắc vậy. Tiếng nổ này vừa truyền, Huyền đạo tử liền phun ra máu tươi, tỏ ra hoảng sợ. Cửu Phong, lão phu truyền nguyên rủa ngươi chết không được tử tế, nguyên rủa tất cả sinh linh tiên giới các ngươi đoạn tuyệt huyết mạch. Ngươi có thể phá hủy thân ta, nhưng mà không thể nào dập tắt hồn hỏa của ta. Lão phu, hồn của lão phu không phải đạp thiên viên mãn không thể diệt. Ngươi chỉ là thân thể đạp thiên, tu vi còn kém nửa bước, chỉ có thể trấn áp lão phu, nhưng lại không thể diệt nổi ta. Một thanh âm già nua mang theo vô tận điên cuồng và oán độc truyền ra, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên lu mờ, không ngừng chấn động lắc lư. Mơ hồ, từ bên trong khe nứt kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này là màu lam, ở trong phút chốc liền tràn ngập cả thế giới. Giống như là thứ mai táng nơi đây không phải là một tu sĩ, mà là một vầng mặt trời vậy. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Trong chớp mắt, ánh mắt hắn chợt chấn động liên tục 9 lần. Sau 9 lần, lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể lập tức tràn vào trong mắt. Vừa nhìn kỹ cảnh tượng phát sinh, đồng tử hắn chợt co rụt lại. Hắn bất ngờ thấy được lòng đất dưới mộ kia, không ngờ thực sự có một vầng mặt trời màu lam. Mặt trời này khiến cho thần thức Mạnh Hạo nhấc lên sóng gió ngập trời. Chẳng biết tại sao trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh đã từng thấy được. Ở trong hình ảnh kia, có 9 mặt trời đang kéo một đại lục, là một pho tượng to lớn, quét ngang tinh không. Một vầng mặt trời trong đó chính là vầng mặt trời hắn thấy lúc này. Giống nhau như đúc. Tâm thần Huyền đạo tử chấn động, máu tươi phun ra. Thời khắc này hắn muốn đuổi giết Mạnh Hạo, nhưng mà lại phát hiện mình không làm được. Thân thể hắn không ngờ bị cố định lại giữa không trung, không thể di động một chút nào. Nhưng hai mắt hắn lại tràn ngập kích động nhìn về khe nứt kia. Ở trong đầu hắn thời khắc này đã sớm sôi trào. Đạo nguyên cảnh quả nhiên tồn tại. Đạo nguyên hết thảy nguyên điểm của đạo. Ta đã từng đọc qua một quyển sách cổ có miêu tả một đoạn ngắn. Người có 9 đạo căn nguyên được xưng là chí tôn. Cảnh giới này có thể so với Bỉ Ngạn đại thiên tôn, có thể so với Bỉ Ngạn đạo thần tầng 9. Mà đạo nguyên cảnh của tiên giới ta truy tìm không phải là từ cảnh giới đạo cảnh khuếch trương vô hạn ra bên ngoài, cũng không phải là tìm một con đường khác, mà là hướng vào bên trong, không ngừng tìm kiếm căn nguyên của đạo. Loại đạo hướng ra bên ngoài khuếch trương vô hạn chính là Bỉ Ngạn đạo vô nhai. Loại đạo từ cảnh giới này nhảy ra đi một con đường khác chính là Bỉ Ngạn đạo đạp thiên. Thân thể Huyền đạo tử run rẩy, trong mắt hắn lộ ra khát vọng và điên cuồng vô tận. Hắn hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ được, thậm chí có thể nói nhìn khắp sơn hải giới, người có thể cảm ngộ hiểu rõ được như hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn không thể nhúc nhích, nhưng mà cũng không phải là chỉ có hắn như vậy. Thời khắc này gần như tất cả mọi người ở nơi này đều như vậy. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không thể nhúc nhích nửa điểm. Mà người duy nhất không chịu ảnh hưởng mãnh liệt như vậy ở nơi này cũng chỉ có một người, chính là lão già thiên thần đạo kia. Bỉ Ngạn đại thiên tôn. Ánh mắt lão già sáng ngời, lẩm bẩm nói nhỏ. Cũng vào khoảnh khắc cả thế giới nổ vang, thì đột nhiên trong ánh sáng cái khe ở phía dưới bia mộ kia chợt biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ lực hút kinh người không tưởng tượng nổi bất chợt xuất hiện. Lực hút này mạnh mẽ như cuốn nuốt cả thiên địa vào trong, khiến cho thiên địa có phút chốc thất sắc, bầu trời nổ vang, tựa như là bị hút xuống vậy, mà đất chấn động dữ dội. Sắc mặt lão già Thiên Thần Đạo đại biến, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết, bất ngờ có năm đạo căn nguyên từ chân ngắn bạo phát ra, cưỡng ép ngăn cản bị hút đi. Ở nơi này cũng chỉ có hắn có tư cách làm được điểm này, tất cả những người khác đều không cách nào có thể khống chế thân thể. Âm một tiếng, từng người lập tức hóa thành cầu vồng, bị khe nứt phía dưới bộ phần trực tiếp hút vào. Những người bị hút vào là trước tiên là những tu sĩ tiên cảnh cùng với cổ cảnh, sau đó là Hàn Thanh Lôi, ngay sau đó là hai tên cường giả đạo cảnh kia, cho dù Huyền Đạo Từ cũng đều không thể tránh khỏi bị hút thẳng tới khe nứt. Thân thể Mạnh Hạo run lên, hắn không thể khống chế thân thể, dưới lực hút không tưởng tượng nổi của khe nứt lập tức hóa thành một luồng cầu vồng bị cắn hút vào bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt khi Mạnh Hạo bị khe nứt hút đi, không có bất cứ người nào chú ý tới. Tại cách đó không xa, có một thân ảnh mơ hồ, hai mắt đỏ ngầu mang theo vẻ tham lam cũng chạy ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung được. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bị nuốt vào, nó đang ngay ở gần kề Mạnh Hạo, rồi dường như là không để cho Mạnh Hạo có chút cơ hội phản ứng nào, nó trực tiếp nhào tới người Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, nó liền chui vào, hòa làm một thể với Mạnh Hạo. Thân ảnh mơ hồ này vì quá mức mong đợi cùng với kích động mà không hề phát hiện ra, trong nháy mắt nó hòa một thể với Mạnh Hạo kia, thì trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia sáng kỳ dị. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, biến mất trong khe nứt. Giờ khắc này lực hút của khe nứt lại càng thêm cuồng bạo, khiến cho lão già Thiên Thần Đạo, người duy nhất trên phiến thế giới này còn là chưa bị hút vào, lúc này thân thể run lên, không cách nào khống chế, cũng bị chậm rãi kéo về phía khe nứt. Lão già Thiên Thần Đạo càng ngày càng bị lực hút ngập trời kéo đến. Thân đã đạo tôn ngũ nguyên, có năm đạo căn nguyên, tu vi cường hãn, thời khắc nán ngửa mặt lên trời giống lên, toàn thân tràn ra máu tươi, máu tươi quán bất ngờ hợp lại chung tạo thành một chữ đạo to lớn. Chữ này vừa xuất hiện dường như là cung cấp cho lão già vô tận lực lượng, khiến cho hắn miễn cưỡng đối kháng được với lực hút kia, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn ngăn được lực hút, thân thể vẫn tiếp tục bị kéo đến gần khe nứt. Chỉ có điều tốc độ chậm hơn nhiều, cho đến khi hắn chỉ còn cách khe nứt không được 10 trượng, một tiếng thở dài phẫn nộ từ trong khe nứt chợt vang lên, rồi ầm một tiếng, lực hút biến mất, khe nứt trên mặt đất mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Gần như khi lực hút biến mất, lão già Thiên Thần Đạo liền phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Ở trên thân thể hắn máu thịt bầy nhầy, tù vì hắn có thể miễn cưỡng đối kháng với lực hút, nhưng mà thân thể lại không cách nào có thể chống cự, máu thịt bị tách rời không ít. Bỉ Ngạn Đại Thiên Tôn có thể so với Chí Tôn trong truyền thuyết, nếu hắn ở trạng thái hoàn chỉnh thì chỉ cái chớp mắt cũng có thể giết chết ta. Hiện tại thân thể không còn, chỉ còn lại hồn phách bất diệt bị trấn áp tại đây, nên ta mới có cơ hội tránh khỏi một kiếp. Sắc mặt lão già còn lưu lại vẻ hoảng sợ, không chần chờ chút nào phóng thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt đã lao tới cửa ra. Theo lão già ra ngoài, dần dần là có tu sĩ Thiên Thần Đến Minh mới đến mạo hiểm tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên. Mà phía dưới phần mộ này lại có một cung điện. Xung quanh địa cung thông suốt, phạm vi không nhỏ, tất cả tu sĩ bị hút vào cũng không phải đều cùng một chỗ, mà là phân tán trong địa cung này. Có người hôn mê, có người thì vẫn giữ được thanh tỉnh. Mạnh Hạo hôn mê tựa như đã tử vong vậy, hắn ngã xuống một chỗ bên trong thiên điện của tòa cung điện. Thiên điện này không lớn, vách tường xung quanh điêu khắc vô số đồ án, chính giữa đặt một chiếc quan tài không có nắp, ở bên trong có xương trắng đồng đậm lấp đầy quan tài, thỉnh thoảng đã có một tia sáng, tia sương mù chảy ra rơi xuống đất khuếch tán. Toàn bộ thiên điện này rất yên tĩnh, mà nằm một chỗ này cũng không phải chỉ có Mạnh Hạo, mà còn có một tên cường giả cổ cảnh đang hôn mê bên cạnh nữa. Rất nhanh, thân thể tu sĩ cổ cảnh kia run lên, mở mắt ra. Hắn lập tức tản ra thần thức cảnh giác xung quanh. Hồi lâu sau, khi đã xác định không có nguy hiểm gì, hắn mới chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn bốn phía, vẻ mặt vừa tỏa ra rung động vừa khủng khiếp. Hắn nhớ lại một màn bị hút vào lúc trước, liền biết rằng hẳn là mình đang ở bên trong mộ phần, tóc gáy dựng ngược, đang quan sát xung quanh. Rồi bỗng nhiên cặp mắt hắn rụt lại, ánh mắt rơi vào người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Tên tu sĩ cổ cảnh kinh hãi, lập tức lui về sau, vừa nhìn chằm chằm Mạnh Hạo vừa cẩn thận tìm cửa ra. Sau một lúc lâu, khi hắn tìm được cánh cửa thấp ra khỏi nơi này, đang định rời đi, thì bỗng nhiên hắn lại tỏ ra chần chờ quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tên tu sĩ này hung hăng nghiến răng, tay phải đột nhiên nâng lên, bắn ra một thanh phi kiếm lao thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt liền đâm vào đầu Mạnh Hạo. Máu tươi chảy xuống. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đều không có nhúc nhích, giống như người chết vậy. Ngay cả tên tu sĩ này cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Hắn hơi sừng sốt, sau đó ánh mắt điên vui mừng như điên. Hắn đã chết rồi. Lúc trước thương thế của hắn rất nặng, sau khi bị hút vào nơi này thương thế lại tăng thêm, nhưng khả năng tử vong cũng không lớn mới đúng chứ. Tu sĩ này lại cẩn thận không chế phi kiếm, chém một nhát lên cổ Mạnh Hạo. Rắc một tiếng, máu tươi phun ra, đầu cùng thân thể Mạnh Hạo trực tiếp tách rời. Một màn này khiến tên tu sĩ này hít thở không thông, rồi không chần chờ nữa, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hôm nay Lưu Mỗ gặp đại vận rồi, người này đã chết, túi chứa vật quán chắc là của ta. Nội tâm tên tu sĩ tràn ngập kích động, ở trong nhắm mắt đã tới gần, tay phải nâng lên bắt tới túi chứa vật của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào túi chứa vật của Mạnh Hạo, một cỗ nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung chợt ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Lúc này lông tơ hắn dựng đứng, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể cứng đờ, nhìn tay phải Mạnh Hạo đột nhiên run rẩy nâng lên bắt được cánh tay của mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em.